Độc thần, chương 124, đột phá linh tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Nhĩ Kha vận chuyển âm dương độc công điều động độc công tiến tới trùng kích cảnh giới, hắn không biết đột phá là do đâu nhưng khi sắp đột phá thì khí tức người ta trở nên nhộn nhạo, hắn giống như quả bóng căng phồng muốn phá tung rơi. Cảnh giới là một khái niệm khá mơ hồ, cảm giác đột phá một số là do ép buộc, một số lại là tự nhiên sinh ra. Độc Nhĩ Kha lúc này hắn cảm giác mình sắp thành một cái hồ lớn rồi, lúc trước hắn vẫn cố gắng đào sao cho mỗi lúc mỗi một ngày nó lại to ra, lại sâu hơn, giờ đây sau bao ngày chiến đấu và tích lũy do tu luyện thành quả của hắn cũng sắp tới, bây giờ hắn chỉ cần đào thêm một chút là có thể biến nó thành cái hồ lớn, cũng ngang với hắn tiến vào cảnh giới linh tướng. Sắc mặt Độc Nhĩ Kha đầy ngưng trọng, hắn cố gắng áp chế sao cho cảm giác đột phá chậm lại một chút, hắn phải rời khỏi đây, phải tiến vào khu biệt lập tìm một chỗ để đột phá. Nghĩ là làm, một mặt Độc Nhĩ Kha âm thầm vận chuyển âm dương độc công, một mặt nhanh chóng bước ra đấu võ đài, sau đó tiến thẳng về phía khu biệt lập. Vừa về tới khu biệt lập, Độc Nhĩ Kha tìm đại một phòng không có người ở, hắn tiến vào đóng cửa sau đó khoanh chân ngồi xuống bắt đầu đột phá. Lúc này cảm giác đột phá mơ hồ kia bắt đầu hiển hiện rõ ràng hơn, Độc Nhĩ Kha dựa theo cảm giác dùng điều động âm dương độc công tiến hành trùng kích cái bức tường trong cảm giác kia. Độc Nhĩ Kha dùng xuyên tâm nhãn cẩn thận cảm nhận thì hắn nhận ra đó là một cái bình chướng trong suốt nó bắt nguồn từ một ẩn huyệt không biết tên. Đặc biệt ẩn huyệt này lại nằm gần đan điền của hắn nhưng mà nhiều lần hắn dùng xuyên tâm nhãn nhưng lại chưa bao giờ thấy ở nơi đó có ẩn huyệt này. Độc Nhĩ Kha đoán ẩn huyệt này có thể chỉ xuất hiện khi người ta tu luyện tới giới hạn đột phá. Lúc này độc công trong người Độc Nhĩ Kha rất rối loạn, trong đó có cả đoàn kim linh lực của Thiết Cuồng Sa nhập thể, đoàn linh khí này đã bị Độc Nhĩ Kha dẫn tới kỳ huyệt nhưng mà nó vẫn không chịu ngồi yên một chỗ. Độc Nhĩ Kha cố gắng áp chế độc công của mình, một mặt dẫn đoàn kim linh lực tiến tới đan điền sau đó chuyển hóa nó, sau đó lại tiến hành dẫn độc công tiến tới bức bình chướng trong suốt kia tiến hành trùng kích. Nhưng mỗi lần độc công của hắn tiến tới bức tường kia thì lại không thể làm sao có thể phá vỡ bức tường bình chướng này, Độc Nhĩ Kha vẫn không từ bỏ, hắn liên tục điều động độc công tiến tới trùng kích. Trải qua thời gian nửa canh giờ thì Độc Nhĩ Kha đã có chút thành quả, bức bình chướng trong suốt kia cũng đã mỏng đi một chút nhưng mà chỉ một chút mà thôi, nhưng với như thế Độc Nhĩ Kha lại rất mừng rồi. Lại mất một canh giờ nữa bức bình chướng lúc này đã mỏng đi 1/5 độ dày rồi, nhưng mà nó vẫn còn rất chắc chắn. Độc Nhĩ Kha độc công tiêu hao đã rất nhiều, hắn không dám dừng lại quá trình trùng kích cảnh giới, lấy ra mấy viên hồi linh độc đan nuốt vào rồi tiến hành trùng kích tiếp tục. Hắn sợ dừng lại thì sẽ mất đi cảm giác đột phá kia. Thêm một canh giờ nữa toàn lực trùng kích bình chướng trong suốt đã mỏng đi nhưng không đáng kể lắm. Độc công trong người hắn cũng đã cạn kiệt, Độc Nhĩ Kha cảm giác nếu cứ như vậy thì không ổn. Nếu như ta nén độc công lại rồi tiến hành trùng kích có lẽ sẽ nhanh hơn, nhưng liệu có xảy ra điều gì bất thường không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có xuyên tâm nhãn, bây giờ việc điều động và khống chế độc công thành thục hơn trước nhiều, nếu dùng khí nén trùng kích có lẽ không có việc gì. Trong lòng tự an ủi, Độc Nhĩ Kha quyết định, Độc Nhĩ Kha từ trong giới chỉ móc ra 3 viên hồi linh độc đan, một ít độc dược trong đó có bát bộ diêm vương giọt mạng, kiến huyết phong hầu tam sắc độc tán, phệ linh thanh hương. Hồi linh độc đan thì hắn nuốt vào, còn những độc dược kia thì hắn tiến hành hấp thụ từng bước sau đó chuyển hóa thành độc công sau đó bắt đầu tập hợp nó lại thành một đoàn âm dương độc công vận chuyển cực hạn tiến hành nén những độc khí này lại. Hắn cũng không nén tới cực hạn, mà nén từ từ, sau đó dẫn tới bức bình chướng trong suốt kia tiến hành trùng kích mới đầu thì hắn cũng không có cảm giác gì, nhưng càng nén độc khí càng mạnh thì tiến hành trùng kích đã có những cơn đau kéo đến, nhưng Độc Nhĩ Kha vẫn chịu đựng được, hắn tiếp tục nén độc công sau đó lại trùng kích bởi vì hắn đã thấy tốc độ trùng kích cảnh giới bằng khí nén nhanh hơn ít nhất 3 lần so với lúc đầu. Độc Nhĩ Kha tiếp tục nén, hắn nén đến khi cảm giác đau đớn chạm đến cực hạn của hắn thì mới dừng lại, Độc Nhĩ Kha cũng cảm nhận được với độc công của hắn lúc này nén ít nhất cũng nhỏ lại gấp 3 lần rồi, nhưng 3 lần này lại mang đến cho hắn rất nhiều đau khổ, đau đớn do trùng kích mang lại, nhưng lại cũng mang đến cho hắn nhiều lợi ích. Thứ nhất Độc Nhĩ Kha cảm nhận với 3 lần độc khí nén này thì hắn trùng kích tăng lên ít nhất 5 lần, nhưng một điều khác càng làm cho hắn kinh ngạc là vì tốc độ tiêu hao độc khí lại cực kỳ ít. Ít nhất tốc độ tiêu hao ít hơn lúc đầu hơn 10 lần. Trải qua 2 canh giờ sau thì lớp bình chướng trong suốt đã chỉ còn lại một lớp mỏng như giấy dầu, Độc Nhĩ Kha cũng đã dừng lại, hắn giải khai khí nén điều chỉnh nó trở lại dạng khí ban đầu, hắn muốn dùng khí này tiến hành trùng kích bình chướng mỏng manh kia. Nhưng khi Độc Nhĩ Kha vừa giải khai thì trong lòng hắn rung lên, lúc hắn vừa giải khai thì xuyên tâm nhãn lại đột nhiên cảm nhận được từ trong cái ẩn huyệt vị trí gần đan điền kia phún ra một lớp khí này lại trong suốt, sau đó lại bám vào lớp bình chướng mỏng kia, sau đó lớp màng mỏng kia dường như dày hơn một chút, chỉ là nó lại rất chậm, điều này làm cho Độc Nhĩ Kha bất ngờ và có chút giật mình, hắn không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Độc Nhĩ Kha không dám chậm trễ, vội vàng điều động độc công được giải khai tiến tới bức tường kia trùng kích. Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ, oanh, trong đầu Độc Nhĩ Kha vang lên tiếng nổ, bức bình chướng trong suốt cuối cùng cũng đã bị phá vỡ. Độc Nhĩ Kha đã đột phá cảnh giới linh tướng thành công. Nhưng khi vừa đột phá, Độc Nhĩ Kha đột nhiên cảm giác độc khí trong người hắn bắt đầu bị ấn huyệt kia hút vào, nó hút tốc độ càng ngày càng nhanh, giống như cấu tạo của tụ linh huyệt vậy, chỉ là tốc độ của nó rất nhanh khiến cho Độc Nhĩ Kha cũng không thể điều khiển được. Hắn cũng mặc kệ, chẳng quan tâm nữa. Một phút sau thì độc công trong người Độc Nhĩ Kha đã bị ẩn huyệt này hút hết, ngay sau đó nó lại phun ra, khi nó phun ra thì Độc Nhĩ Kha cảm giác độc công nó phun ra không ngờ lại tinh thuần hơn nhiều so với lúc trước. Hắn cảm giác độc tính và lực công phá của độc công cũng mạnh hơn trước. Đây là cảnh giới linh tướng hạ giai sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng run lên một cái, Độc Nhĩ Kha cảm giác mình vừa như mơ, cảnh giới này hắn trước kia đối với hắn quá xa vời, vậy mà bây giờ chính hắn lại đạt tới. Nếu như cảnh giới của hắn đạt ở Độc Nhĩ gia tộc thì cũng là thuộc vào hàng ngũ đứng đầu. Cách chương.